Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2 sẽ nhặt thuộc tính vịt. Trừ bỏ sủng vật ủy trị, công năng ngoại. Ở giao diện phía dưới còn mang thêm một cái thuộc tính danh sách. Lúc này tam đại loại thuộc tính chung, khí phách cùng trái cây năng lực chỗ là trống rỗng. Như thế nào điểm cũng chưa dùng. Di độc ở thể thuật phía dưới. Xuất hiện số hành nửa trong suốt tự thể, kiếm thuật LV3. 22/100. Súng ống LV2. 9/50. Thuật cưỡi ngựa LV3. 52/100. Bơi lội LV2. 15/50. Xiềng xích LV3. 79/100. Âm nhạc LV4. 112/1000. Vũ đạo LV4. 395/1000. Lễ nghi LV5. 7/5000. Click mở kiếm thuật một lan. Sẽ ở trong đó nhìn đến chảm đánh, nhảy chảm cùng vũ khí ném mạnh. Này ba chiêu không tính cái gì áo nghĩa. Thuộc về đại bộ phận hải tặc đều sẽ chiêu số. Trước sau nhặt 3 lần thuộc tính. Lúc này VV, chảm đánh, cùng, nhảy chảm, đều là LV2. Vũ khí ném mạnh, là LV3, giao diện thiết kế cực không hợp lý. Nàng hoàn toàn không rõ. Vũ đạo, âm nhạc mấy thứ này vì cái gì sẽ tính ở thể thuật trong phạm vi, cái này tam lưu thiểu năng trí. Tuệ giao diện tự nhiên sẽ không để ý nàng cảm thụ. Mặc kệ nàng nguyện ý hay không. Dù sao là đều về đến một cái đại loại đi, làm ngàn năm quốc gia cổ Alabasta duy nhất người thừa kế. Vivi công chúa đời trước tiếp nhận rồi cực kỳ hoàn bị lễ nghi huấn luyện. Cái này lễ nghi trình độ liền giao diện đều rất là tán thưởng. Cho cực cao đánh giá. Xem kia sở cần kinh nghiệm giá trị liền biết. Lại thăng một bậc là cỡ nào khó khăn, làm một cái người xuyên Việt. Vivi kế thừa đời trước sở hữu ký ức. Bất quá nàng đối với lễ nghi, vũ đạo, cát, nghề làm vườn loại này kỹ năng hoàn toàn vô ái. Căn bản liền không có tăng lên ý tứ. Đương nhiên, cũng đừng hy vọng sủng vật vịt ở một đám thợ săn tiền thưởng. Ác ôn, hải tặc tìm được vũ đạo, âm nhạc loại này kỹ năng. Nàng muốn cẩu, muốn bảo mệnh, muốn rất nhiều át chủ bài. Nàng chú ý điểm vẫn luôn ở chiến đấu phương diện, khí phách. Không có đầu mối, chỉ có thể tùy duyên, ác ma trái cây nàng có một ít tính toán. Bất quá kia cái cường đại ác ma trái cây ở vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn sau. Cũng chính là tân thế giới một cái thị trấn. Nàng hiện tại về điểm này thực lực đi tân thế giới hoàn toàn là tìm chết, thể thuật là thấy được. Sờ đến kỹ năng, phương diện này nàng mạnh nhất chính là xiềng xích, đây là đời trước nắm giữ phương thức chiến đấu. Dùng nhu nhược thiếu nữ bộ dáng mê hoặc địch nhân. Lúc sau thình lình móc ra xiềng xích. Thông qua cao tốc xoay tròn. Lợi dụng sắc bén xiềng xích thu hoạch địch nhân sinh mệnh. Thỏa thỏa kỳ môn binh khí. Đúng là dựa vào cái này kỹ năng. Vivi đời trước mới có thể ở lão thần phụ trợ hạ. Ở thợ săn tiền thưởng cái này trong vòng khai hỏa danh khí. Lúc sau ngụy trang thân phận gia nhập nhà này tên là Baroque phòng làm việc thợ săn tiền thưởng. Tổ chức, ý đồ tìm được âm thầm thao tác phòng làm việc. Cũng ý đồ điên đảo chính mình quốc gia phía sau màn độc thủ, Vivi xuyên qua sau. Dùng vài lần cảm thấy chiêu số cũng không tệ lắm. Ngày thường cũng sẽ luyện tập. Chẳng qua, xiềng xích tương quan kỹ năng nàng chuẩn bị làm ám tay. Sẽ không lại làm chủ muốn công kích thủ đoạn, Vivi cho rằng trước mắt nhất có tiền đồ. Đối chính mình trợ giúp lớn nhất vẫn là kiếm thuật. Nàng nhớ rõ Baroque phòng làm việc đồng sự trong tay nắm giữ một phen Ryo Wazamono 50 công danh. Đau, vì tăng lên, vì bảo mệnh, nàng lại đem ánh mắt nhắm ngay một bên chính mình chơi sủng vật vịt. Thân cao 1m5, dầu đít ở chơi con kiến vịt nhịn không được đánh cái dùng mình. Cái loại này thân bất do kỷ, chăn bản lôi kéo khắp nơi chạy như điên cảm thụ phi thường khủng bố. Nó cổ cứng đờ mà quay đầu lại, vừa lúc đối thượng chính mình chủ nhân tươi đẹp vô cùng tươi cười, Vivi có thể nghe được sủng vật. Vịt tiếng lòng, cái loại này không chịu khống chế sau chăn bản lôi kéo khắp nơi chạy cảm giác. Đối với sủng vật vịt Karu tới nói vẫn là rất khủng bố, ái sủng yêu cầu tiến thêm một bước cổ vũ. Rốt cuộc nàng cũng không phải cái gì ác ma, đến đây đi. Ta lượng đo kích cỡ. Cho ngươi dệt một cái tân mũ đi. Cạc cạc, ca, nghe nói có chính mình tân mũ. Sủng vật vịt Caru hưng phấn mà ở phòng trong nhảy nhót. Vui sướng đến không được, bện cái này kỹ năng Vivi xác thật có. Caru hiện tại trên đầu màu lam sọc mũ bông chính là đời trước dệt. Nàng thuận lợi kế thừa cái này kỹ năng. Dệt cái mũ vẫn là tương đối dễ dàng, đi thôi. Caru vịt, ủy thác 2 tiếng đồng hồ. Xông lên đi, theo Vivi ở giao diện thượng ấn xuống, ủy thác chữ. Lại ở ủy thác thời gian thượng thiết trí thành, 2 giờ, sau. Sủng vật vịt Caru nguyên khí tràn đầy mà lao ra cửa phòng. Cùng với bụi mù cuồn cuộn, biến mất ở nàng tầm nhìn giữa, rất có nhiệt tình bộ dáng. Ta cũng không thể thua. Xem ta cho ngươi dệt cái tân mũ. Ai u, có điểm phức tạp a. Cái này kết giống như đánh đến không đúng. Làm ta lại cẩn thận cân nhắc một chút, rất nhiều sự đều là lại nói tiếp đơn giản. Làm lên khó. Ở Caru vịt chạy ra đi 15 phút sau. Vivi nhìn chính mình, tác phẩm thật lâu không nói. Không thể nói hoàn toàn sẽ không. Chẳng qua đem trong đầu tri thức chuyển hóa thành chính mình tay nghề. Nhiều ít còn cần một chút thời gian. Xuyên qua hơn nửa tháng. Nàng vẫn luôn ở cân nhắc kiếm thuật, súng ống, này đó chiến đấu kỹ năng. Ở bệnh thượng xác thật không tốn cái gì tâm tư, nàng có chút buồn rầu mà gãi gãi đầu. Làm ra hứa hẹn liền nhất định phải hoàn thành. Nàng hữu khí vô lực mà ghé vào trên bàn. Nàng phải hảo hảo ngẫm lại. Cẩn thận ngẫm lại, thời gian thực mau liền đến trạng vãng. Vivi nghĩ nghĩ liền ngủ rồi. Nàng đã nghĩ thông suốt. Chính mình kiếm thuật đạt tới LV4 thời điểm. Nhất định cấp sủng vật vịt dệt đỉnh đầu mũ. Hiện giai đoạn vẫn là bảo mệnh quan trọng. Mạng già cũng chưa. Tay nghề lại hảo cũng vô dụng a, thật sự không được. Thật sự không được liền biên đỉnh đầu mũ rơm đi. Nàng nhớ rõ hỏa quyền A cấp Little O biên quá mũ rơm. Chính mình tay nghề như thế nào cũng so A cái kia tháo hán cường đi. Ở sủng vật vịt hoàn thành hôm nay lần thứ 3 ủy thác sau. Nàng cái kia kiếm thuật đạt tới LV4 sau liền cấp sủng vật dệt mũ ý niệm không khỏi đã xảy ra một ít. Thay đổi, nguyên nhân rất đơn giản. Giống như nàng rất khó lên tới LV4. Bởi vì thợ săn tiền thưởng nhóm rau hẹ mau cắt xong rồi. Rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Uống rượu đánh nhau. Đối với thế giới này rất nhiều người tới nói là chuyện thường ngày. Đánh nhau là có thể rớt thuộc tính. Rớt ra tới thuộc tính tự nhiên sẽ bị vịt nhặt đi. Nhưng bọn người kia trình độ quá thấp. Trông cậy vào từ bọn họ trên người soát thuộc tính. Một hơi tăng lên tới cái gì kiếm hào. Kiếm thánh trình độ chính là nằm mơ. Vivi chính mình chính là này đàn thợ săn tiền thưởng đội lãnh tụ. Ít nhất là lãnh tụ chi nhất. Trên danh nghĩa về nàng lãnh đạo tạp binh có thể cường đến nào đi. Tối cao kiếm thuật trình độ hơn phân nửa chính là LV3. Bọn họ sẽ chính mình đều sẽ. Từ bọn họ trên người nhặt được quang điểm tự nhiên cũng liền chưa nói tới tăng lên. Caru vịt tới. Tới lui lui chạy tam tranh. Tổng cộng 6 tiếng đồng hồ. Vivi kiếm thuật vừa đến LV3. 31/100. Tăng lên biên độ càng ngày càng nhỏ. Thừa dịp người khác đánh nhau thời điểm cuồng nhặt thuộc tính. Đây là nàng trước mắt duy nhất biến cường phương pháp. Nếu tứ hoàng Kaido cùng Y biết ở nhà mình cửa đại chiến. Nàng phỏng chừng chính mình nằm là có thể đem kỹ năng lên tới LV7. Nhưng thực tế là không có khả năng. Sủng vật vịt ủy trị không phải vô địch trạng thái. Như vậy trói lọi một cái đồ vật. Mọi người đều có thể thấy. Rơi vào cường giả trong mắt. Tùy tay liền dây. Vivi vẫn luôn hạn định sủng vật vịt ủy trị thời gian. Chính là lo lắng thứ này bị thiểu năng trí tuệ giao diện mang theo một hơi chạy đến nguy hiểm địa. Phương chịu chết đang ở nàng minh tư khổ tưởng thời điểm. Thị trấn trung tâm đại trung vang lên, hải tặc. Hải tặc tới. Hải tặc tới. Tổng cộng tam con hải tặc thuyền. Trong thị trấn phụ trách vọng thợ săn tiền thưởng một bên chạy. Một bên hô to. Vivi đầu tiên là sửng sốt. Ngay sau đó đôi tay dùng sức mà ở sủng vật vịt trên đầu xoa xoa. Ha ha ha ha. Chúng ta vận khí thật tốt. Tân dâu hẹ tới. Ngoặc kép. Hết chương.